Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 57, Bàn Long. Già nua long bộ lạc Vu mặc tuyết trắng ra thú trường bào. Là luật kia từ đầu tới đuôi một thể cùng màu da thú trường bào. Hắn đi trên đường rất chậm, không phải loại kia gần đất xa trời chậm, mà là cho người ta cảm giác trên đùi có tổn thương. Một chân kéo lấy đi đường. Vu, ngày sao lại tới đây? Long bộ lạc thủ lĩnh cổ chủ động mở miệng hỏi đến. Lo lắng ngươi, liền tới xem một chút. Long bộ lạc Vu kéo lấy chân. Ngồi ở trên đôn đá, dùng tay phải nện một cái chân trái, lại khoát khoát tay, ra hiệu long bộ lạc thủ lĩnh cũng ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi hướng bắc bên cạnh hạ đạt chỉ lệnh. Long bộ lạc Vu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua trên bàn đá gia thú, ngón tay tại gia thú trên chỉ, kia là phía bắc vị trí, linh xà phái người đưa tin tức tới. Hỏa Vận Lạc muốn đi Đông Hải bờ, ta để phía bắc người cản lại. Long Đồ Đằng thủ lĩnh ngồi xuống, giúp đỡ Vu xoa bóp chân trái của hắn đầu gối, lại nhẹ giọng hỏi, lại đau? Long Bộ Lạc Vu gật gật đầu, trước kia là trời đầy mây trời mưa đau, vào đông băng hàn đau, hiện tại là mỗi ngày đau, ngày ngày đau, Vu đầu này chân. Là khi còn bé rơi xuống tàn tật, mỗi khi gặp trời đầy mây trời mưa, trời đông giá rét, đầu gối liền đau, hàn băng kỳ sau khi đến, thống khổ liền tiếp tục. Bởi vậy hắn bây giờ không yêu đi lại, cho nên hắn đến Long Bộ Lạc thủ lĩnh nơi này, nhất định là có chuyện. Long Bộ Lạc thủ lĩnh nhìn lướt qua, suy đoán ra có thể là phía bắc sự tình, thế là chủ động giải thích. Phương Bắc tán loạn, phần lớn là một chút giã tính khó thuần linh bộ. Ta để bọn hắn ngăn đón Hỏa Bộ Lạc, xem bọn hắn còn có nghe lời hay không. Long Bộ Lạc thủ lĩnh nói. Long Bộ Lạc Vu gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nghiêm túc quét mắt địa đồ. Ngón tay xuôi theo lấy địa đồ trên lộ tuyến chậm rãi di động. Kia là Hỏa Bộ Lạc di động tuyến đường. Linh Lang tới. Là vì Lang Bộ Lạc cầu tình. Đúng thế, Long Bộ Lạc thủ lĩnh thật lòng hồi đáp. Đây mới là ngươi thăm dò đi, xem bọn hắn có thể không thể bỏ qua Lang Bộ Lạc. Long Bộ Lạc thủ lĩnh gật gật đầu. Tại cơ trí Vu trước mặt, hoang ngôn không chỗ ẩn trốn, không bằng thành thật khai báo. Ngươi a, Long Bộ Lạc Vu nắm tay từ trên bản đồ thu hồi lại, cúi đầu hướng lên liếc xéo lấy Long Bộ Lạc thủ lĩnh. Nhìn Long Bộ Lạc thủ lĩnh có chút không biết làm sao, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đã nói với ngươi rồi, hết thảy nhân thế mà thành, thế đã không tại Long Bộ Lạc, làm gì đau khổ dẫy dụa. Long Bộ Lạc Vu đầu cúi thấp xuống, kia lại hẹp lại lớn lên đầu treo ở thân thể gầy yếu bên trên, tựa như trên cây treo run rẩy trái cây, cho người ta một loại dưa chín cuống rụng ảo giác. Vu, Long Bộ Lạc cho dù không thể tại trong tay chúng ta quay về đỉnh phong, nhưng cũng không thể cứ như vậy giải tán a. Long Bộ Lạc thủ lĩnh đem miệng tựa ở Long Bộ Lạc Vu bên tai, nhỏ giọng lại kích động nói. Vu vẫn như cũ cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng tại bản đồ đơn giản trên liếc nhìn. Càng nhiều thời điểm, ánh mắt của hắn lưu tại tối phương bắc. Hài tử a, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hướng nam mới có tương lai a. Ánh mắt của hắn có chút trống rỗng, trên mặt cũng hiện ra vẻ u sầu. Long Bộ Lạc thủ lĩnh cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác vọng lấy địa đồ, liền không mở miệng đáp lời. Không khí trong phòng nhất thời trở nên quỷ dị. Vu vẻ mặt buồn thiu, thủ lĩnh một mặt không cam lòng, liền kiên trì như vậy một trận, cuối cùng vẫn là Vu chậm rãi mở miệng. Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi nhớ phương bắc chỉ cần không băng, phương nam cũng không dám tạc thiên. Long Bộ Lạc một hơi, liền vẫn còn ở đó. Long Bộ Lạc thủ lĩnh nhìn về phía mình Vu, dùng sức gật đầu, hắn liền là nghĩ như vậy. Như thế đại nhất cái bộ lạc, tốt thời điểm các loại tốt, xấu thời điểm đồng dạng các loại xấu, nhưng chỉ cần một hơi tải, chỉ phải chịu đựng, tốt xấu, liền đều có thể tiêu hóa hết. Đến lúc đó, Long bộ lạc vẫn là chiếm trong thiên địa này tốt nhất một mảnh lãnh địa. Vẫn là cao cao tại thượng thống lĩnh, thậm chí còn có cơ hội trở lại thần đàn. Ta gần nhất thường xuyên nghĩ, nếu không phải thiên địa này làm càn, ngươi khẳng định sẽ mang theo Long bộ lạc trở lại thần đàn. Ai, kia là tốt bao nhiêu quá khứ a, chúng ta lại chỉ có thể từ vu cuốn chúng nhìn thấy. Hắn nói có chút ủ rũ, thủ lĩnh muốn phản bác, lại phát hiện bất lực như thế, nhưng hắn vẫn là không thể gật bừa. Vu, nếu như ngươi cũng nhìn như vậy, bộ lạc liền thật xong. Vu dùng sức vỗ vỗ thủ lĩnh tay, gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngóc đầu lên tới. Tốt tốt tốt, ta bộ xương già này, liền cuối cùng cho ngươi xách một lần khí. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, liền lần này, như còn không được, ngươi liền phải thu lại một chút, là Long bộ lạc tương lai, giữ lại hỏa chủng. Long bộ lạc Vu nhìn chòng chọc vào Long bộ lạc thủ lĩnh, để hắn cho mình cam đoan, ta sẽ không thua, lần này nhất định sẽ không thua. Long bộ lạc thủ lĩnh cuối cùng không có cam đoan cái gì, bởi vì hắn thấy, hắn sẽ không thua. Hắn sẽ chỉ thắng, đời này của hắn đều sẽ không thua. Long bộ lạc Vu con mắt có chút tối nhạt, hắn còn muốn nói điều gì, há hốc mồm lại không nói gì ra, trên mặt cũng hiển lộ ra đắng chát. Ta già, răng rơi mất, thân thể cũng muốn sụp đổ, nhưng Long bộ lạc không thể già, không thể đổ a. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, trải qua trận này đối thoại, hắn giống như già thật rồi, vô luận như thế nào, cho Long bộ lạc một cái tương lai, đáp ứng ngươi, ta sẽ làm đến, cũng không quay đầu lại. Long bộ lạc Vu rời đi, Long bộ lạc thủ lĩnh ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, ánh nắng chiếu trên chân của hắn, hắn cũng không có di động. Tối hôm đó, Long bộ lạc hướng bốn phía phái ra vô số người mang tin tức, đếm không hết linh bộ thủ lĩnh. Vu được mời trở về, đây là từ Long bộ lạc để chư linh bộ tản ra về sau. Lần thứ nhất đại quy mô như vậy triệu tập bọn hắn trở về. 3 ngày sau, rất nhiều linh bộ chạy về Long bộ lạc, nhưng bọn hắn đều không thể nhìn thấy Long bộ lạc thủ lĩnh. Hoặc là Vu, thẳng đến ngày thứ 3 ban đêm, Long bộ lạc Vu đột nhiên thịnh trang đi ra, hắn khoác trên người da cầu. Trên đầu mang theo kiếm sỉ hổ to lớn xương đầu, trên cổ treo xuyên đầy các loại răng thú dây chuyền, tay phải chống quyền trượng, kéo lấy tàn tật chân trái, chậm rãi đi hướng Long bộ lạc tế đàn. Tất cả mọi người linh bộ thủ lĩnh, Vu đều yên tĩnh đứng tại tế đàn trước trên quảng trường. Nhìn xem Long bộ lạc Vu từng bước một đi đến tế đàn, hắn cũng không nói gì. Chỉ là đem xong giơ tay lên điên động 2 lần, để khô cạn 2 tay lộ ra. Đàn thú thống lĩnh a, Long bộ lạc vô thượng tồn tại a, mời biểu hiện ra lực lượng của ngài, để vạn thú thần phục, để Long bộ lạc vinh quang lại xuất hiện. Hắn khàn cả giọng ngâm sướng, đem mình một thân lực lượng đều hiện ra đến, đối tế đàn chỗ sâu Long đồ đằng triều bái. Giống một tiếng phảng phất từ hồng hoang phát ra tiếng giống tại tế đàn chỗ sâu truyền đến. Hắc ám tế đàn phía trên tản mát ra một tia kim sắc quang mang. Quang mang càng lúc càng lớn, chậm rãi, một cái trong suốt linh xuất hiện. Hắn thân giống như rắn, bụng có ngũ trảo, đầu giống như cõng, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, hạng giống như rắn, sừng giống như tê. Thành trùng thiên chi thế, từ trong tế đàn xuyên qua mà ra, bàn tại hư không, hắn hai mắt tràn ngập thần quang, liếc nhìn tứ phương, ánh mắt có thể vượt qua ngàn dặm, nhìn tới xa cuối chân trời chư linh bộ đồ đằng, bị ánh mắt của hắn đảo qua, những cái kia linh bộ đồ đằng đều dọa đến co đầu rút cổ trong thân thể. Ngay cả miệng lớn thở dốc cũng không dám. Long bộ lạc thủ lĩnh xuyên thấu qua gian phòng của mình ra thú rèm khe hở. Nhìn qua nơi xa ngồi xếp bằng cự long, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ha ha, ha ha ha, a ha ha, a ha ha. Hắn càng cười thanh âm càng lớn, tiếng cười kia càn rỡ kiệt ngạo. Lần này, hắn sẽ thắng, hắn sẽ trọng chỉnh long bộ lạc, để chư bộ hoàn toàn thần phục. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.